Nguyện yêu em cả đời. Chương 93, ngoại truyện Mộ Quân Phong Từ Lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Lộ và Quân Phong tiến triển tình cảm rất tốt, ba mẹ cô cũng thích hắn và xem hắn như người trong nhà. Sau hơn một năm quen nhau thì cuối cùng hắn cũng tỏ tình với cô tại một bãi biển được trang trí lãng mạn, có nến, có hoa, có nhẫn và có sự chứng kiến của tất cả mọi người, ba mẹ cô cũng có mặt. Nói là tỏ tình nhưng thật chất là một màn cầu hôn, chiếc nhẫn kim cương đeo dính trên ngón áp út cô đã được vài năm rồi. Tập đoàn KM, đề do Quân Phong dẫn dắt đã phát triển vô cùng tốt, nằm trong top công ty nổi tiếng nhất trong và ngoài nước, các công ty lớn, nhỏ khác đều muốn hợp tác với hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hiện cô đang là thư ký chủ tịch của tập đoàn KM. Đề, khi cô vừa mới tốt nghiệp thì hắn đã nhanh chóng mang cô về ngay, với tính của hắn thì làm sao có thể để Từ Lộ qua nơi khác làm việc được, thế là cô làm ở đây được 2 năm rồi. Phong, báo cáo mà anh cần. Cô đi vào không cần gõ cửa, trên tay cầm sấp tài liệu đặt trước mặt hắn. Lại đây, hắn ngước mắt nhìn cô. Từ Lộ hiểu liền đi tới ngồi trên đùi, hai tay choàng qua cổ hắn. Quân Phong nhìn cô đầy sự cưng chiều, không biết từ bao giờ hắn đã yêu cô nhiều như vậy, cô đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời hắn. Bảo bối, tối nay đi dự tiệc với anh. Tay hắn mơn trớn trên khuôn mặt cô. Được, chiều em sẽ chuẩn bị đồ. Không cần, anh đã chuẩn bị cho em sẵn rồi. Cảm ơn anh, cô hôn lên môi hắn. Mộ Quân Phong mỉm cười ôm cô thật chặt vào lòng, nhờ cô nên hắn đã không còn có một cuộc sống nhàm chán nữa, thay vào đó là việc lo lắng, chăm sóc, bảo vệ cô thôi đã đủ để hắn bận cả ngày rồi. Hắn có mua một biệt thự riêng cũng xin phép ba mẹ Từ cho cô chuyển qua sống ở cùng hắn, hai người cứ vây suốt 24 tiếng đều nhìn thấy đối phương. Tính ra hắn kiểm soát cô không thua gì hai người bạn hắn, lúc trước cô còn nói tịch giao, bây giờ đến lượt cô bị mất tự do, đúng thật quả báo không chừa một ai. Chỉ khi cô đi chơi với Tịch Giao và Nguyễn Vi mới được đi một mình, còn ngoài ra thì không có hắn đi cùng, bắt buộc cô phải ở nhà, kể cả việc mua sắm của cô hắn cũng một mực đòi đi cho bằng được. Rất nhanh đã đến chiều, hắn còn màu mè đưa cô đi trang điểm xong rồi mới về biệt thự thay đồ. Từ Lộ mặc chiếc váy xanh cúp ngực mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho cô, váy màu xanh đậm là tôn lên làn da trắng mịn của cô, và kèm theo đó là lớp trang điểm có chút đậm càng làm cô trở nên quyến rũ và nổi bật hơn. Phòng anh có đó không? Cô lên tiếng gọi hắn. Bảo bối anh đây. Hắn ở thư phòng nghe tiếng cô liền chạy qua xem. Phòng kéo giúp em, vì dây kéo áo ở phía sau nên cô không thể nào kéo lên được, đành nhờ hắn. Từ Lộ đưa tấm lưng trần mềm mại trắng mịn về phía hắn, Quân Phong nhìn cô nuốt nước bọt một cái, tay hắn nhẹ nhàng kéo khóa cho cô, sau đó hôn nhẹ lên lưng cô, tiện thể ngửi chút mùi hương nước hoa nhẹ nhẹ. Em thật đẹp, hắn xoay người cô lại đối diện mình. Bạn trai em cũng rất đẹp. Cô đưa tay chỉnh lại cà vạt giúp hắn, miệng nở nụ cười tươi. Mộ Quân Phong mặc bộ vest cùng màu với cô, với vóc dáng của hắn thì mặc gì cũng đều đẹp cả, tóc được hắn chải lên gọn gàng, khuôn mặt điển trai khiến ai nhìn cũng phải mê mệt. Em vừa nói gì hả? Bạn trai sao? Tay hắn siết chặt eo cô. À, đau em, ông xã. Cô chỉ chọc hắn xíu thôi, ai ngờ phản ứng hắn lại mạnh đến vậy. Anh là gì của em? Hắn nghe cô gọi ông xã, thì tay cũng buông lỏng ra. Là chồng em, được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ lúc hắn cầu hôn cô cho đến tận bây giờ thì hắn bắt cô phải giới thiệu với mọi người rằng hắn là chồng cô, tính chiếm hữu của hắn quá cao rồi hay không? Tạm tha cho em nhưng tối nay thì không. Hắn thủ thỉ vào tai cô. Tên vô sỉ nhà anh. Cô bất giác dùng mình vì lời nói đó của hắn, cô đánh mạnh lên ngực hắn. Mộ Quân Phong cười lớn, hắn rất thích trêu chọc cô, nhìn cô ngại ngùng càng làm hắn vui vẻ. Hắn dìu tay cô ra xe, trước sân có Mạc Phi và Mạc Long chờ sẵn. Hắn lên xe choàng áo khoác cho cô mặc vào, vì váy cô mặc lộ cả vòng một của hắn ra rồi, tính hắn không thích ai nhìn vào đồ của mình. Từ Lộ mỉm cười mặc vào bên cạnh hắn lâu như vậy, làm sao không biết hắn nghĩ gì chứ. Một lát sau chiếc BMW đen dừng trước nhà hàng, hắn ân cần dìu cô xuống xe, Từ Lộ khoác tay hắn đi vào, nhìn hai người thật sự rất xứng đôi. Cô cũng đã quen với những bữa tiệc như vậy rồi nên không có gì lo sợ cả, mà ngược lại còn tự tin sánh bước cùng hắn. Chào Mộ Tổng và Mộ Thiếu Phu Nhân, chúng tôi rất vui khi ngài và phu nhân đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái tôi. Ông Phan Văn Võ nhìn hắn có chút e dè nói, trong lời nói đôi phần kinh nể. Ngài khách sáo rồi, hắn nhàn nhạt đáp, cô cũng gật đầu chào ông ta một cái. Giới thiệu với ngài, đây là con gái tôi Phan Hải Tú, con bé rất hâm mộ ngài. Sẵn tiện ông ta giới thiệu luôn con gái của mình. Chào anh, em là Phan Hải Tú. Cô ta khép nép đứng bên cạnh ba mình, giọng nói óng ẹo vang lên, bàn tay cũng chìa ra phía hắn. Xin lỗi, chồng chị không quen bắt tay với người lạ, đặc biệt là phụ nữ. Cô đưa tay bắt lấy tay cô ta một cái rồi rút lại, trên môi còn nở nụ cười nhạt, muốn tiếp cận chồng cô sao? Chắc có cửa, nghe lời nói của cô thì cô ta cứng đơ người, ngay cả ba mẹ cô ta cũng chẳng dám nói gì, còn Mộ Quân Phong thì nhếch môi cười, cô bé của hắn cũng bia ghen rồi nhưng hắn lại thích cô như vậy. Tôi xin phép vào trước, mặt hắn không cảm xúc nhìn ông ta nói. Vâng mời ngài cứ tự nhiên, ông ta cười gượng nói. Mộ Quân Phong ôm eo cô đi lướt qua mặt ông ta, hắn nhanh chóng lấy khăn lau tay cho cô Từ Lộ nhìn hắn cười ngọt. Phan Hải Tú nhìn cô thì tức đến sôi máu nhưng không dám làm gì ngoài nhìn ra. Hai người ngồi được một lát thì cũng rời đi, do bữa tiệc quá nhàm chán nên thà là cô về nhà ngủ còn sướng hơn là ngồi đó nhìn những người giả tạo lần lượt thay nhau tới chào hỏi. Từ Lộ về tới phòng liền thay đồ ra, làm xong tất cả mọi thứ thì lên giường nằm, mệt chết cô rồi. Bảo bối em có thấy Triệu Nhi đáng yêu không? Hắn lên giường nằm cạnh cô, tay hắn khẽ vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô. Có a, thật sự rất đáng yêu. Nói cũng thấy nhớ, đã lâu cô chưa gặp ba đứa nhóc của Tịch Giao rồi. Vậy chúng ta cũng sinh một đứa, gì chứ, ai thèm sinh con cho anh, cô ngại ngùng nói, vợ, anh muốn có con rồi. Hắn nói xong thì trực tiếp hôn lên môi cô, môi, lưỡi hắn và cô hòa quyện vào nhau, càng hôn càng sâu và hắn cũng thoát y của cho hai người, quần áo vứt lung tung trên nền đất. Vậy là một đêm dài hắn hành cô đến sáng rồi mới ôm cô ngủ. Mộ Quân Phong cũng rất muốn có con, hắn muốn biết cảm giác làm ba sẽ như thế nào, từ lâu hắn đã luôn ước về một gia đình nhỏ rồi, bây giờ có cô thì hắn không còn chần chờ gì nữa. Cách chương.